Chương 1210, xấu hổ mưu, 4 năm. Chương 1210, xấu hổ mưu 4 năm bất quá, liền ở chỉ một lúc. Mưu lại rốt cục thanh tỉnh lại, xem rõ ràng đứng ở trước mặt mình người là Trương Tường sau đó, trên mặt nàng đỏ ửng liền đằng đằng mà đi lên. Đồng thời, ở chỉ một lúc, phanh kia phiến cửa phòng, nhưng là bị mặt đỏ tới cực điểm Mưu, cho hung hăng đóng đi tới. Dựa vào là tương đối gần Trương Tường, thiếu chút nữa ngay cả mũi đều đụng phải. Mà ở Trương Tường bên cạnh, Hy Nạ còn có nghi ngờ đang hỏi Trương Tường tiểu cứu cứu, Nưu tỷ tỷ làm sao vậy à, thế nhưng, Trương Tường tại sao có thể trả lời đáp án chính xác đâu, chẳng lẽ muốn nói, ngươi tỷ tỷ dưới áo ngủ quên mang Âu phái che phủ, sau đó lại bị ta thấy được, bởi vì cái này một món sự tình, nàng chỉ có ác như vậy mà đóng cửa phòng. Nếu như là nói như vậy nói, không nói Trương Tường nói không phải nói thành lời được. Nếu như bị cửa Nữu nghe được, nói không chừng thẹn quá thành giận Nữu, sẽ đối với hắn chấp hành diệt khẩu hành động. Khao y khao y, cái kia, tỷ tỷ có chút sự tình cần lộng một cái, chờ một chút liền ra tới. Trương Tường sạch ho hai tiếng, lựa chọn mở nhạt một cái sự thực. Mà Hy Nạ, cũng là cái hiểu cái không gật gật đầu. Mà chính là vào lúc này, Nữu thanh âm mới xem như vang lên. Cậu, tại sao là ngươi ao Nữu trốn cửa phòng phía sau? Thanh âm đệ thấp lấy có chút xấu hổ hỏi. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Trương Tường không khỏi là có chút hết trô nói rồi. Ho khan khục làm sao không thể là ta. Trương Tường có chút không lời nói. Có thể, nhưng là gọi cửa chính là Hy Nạ, cho nên, ta mới không có chú ý tới. Hơn nữa, kỳ thực, đúng cái kia gần nhất trưởng thành, mà kia cái kia lại quên đi mua, hơi nhỏ, cho nên mới có thể như vậy trốn cửa phòng sau Mưu. Đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Nàng cũng không biết tại sao muốn giải thích cái này một ít. Bất quá, khi nàng cái này một vài câu nói ra sau đó, nàng chỉ có phảng phất là tỉnh ngộ mình nói cái gì giống như, sắc mặt đằng mà một cái liền đỏ lên. Không mặt mũi thấy người không mặt mũi thấy người Mưu bưng thông hồng gương mặt, tựa ở cửa phòng phía sau xấu hổ chát tới cực điểm. Mà nghe Mưu thoại ngữ, Trương Tường cũng là nhất thời có chút lung túng. Phải biết rằng, Trương Tường nhưng là một cái vô cùng chi bảo thủ người, ở đời trước chính là một cái coi như nắm cô gái tay, đều sẽ khuôn mặt hồng tên. Tuy là đời này đúng khá hơn nhiều, đồng thời cũng cải biến không ít, cũng có rất nhiều thích hắn người, hắn cũng thích người. Thế nhưng, đối với từ nữ hải tử nói cho hắn biết cái này một chút sự tình. Nhất là những thứ này tương đối đồ riêng tư, Trương Tường vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng. Vậy, cái kia... Ho khan khục Hy Nạ hôm nay muốn mang thập vệ binh đi ra ngoài tàn bộ. Mà tóc của nàng lại có chút loạn, xô dã lại có một chút tuột huyết áp, cho nên ta chỉ có tới tìm người hỗ trợ bang Hy Nạ sửa sang một chút tóc. Trương Tường sạch ho hai tiếng, hướng về bên trong cửa Mưu có chút loạn giải thích. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ không có đàm luận đến để cho nàng cảm giác được mắc cỡ sự tình, Mưu không khỏi đúng thở dài một hơi. Nhưng ở thở dài một hơi hơn, nàng cũng là không khỏi cảm thấy một hồi không rõ thất vọng. Hảo, câu, Hy Nạ, các ngươi chờ một chút đã, ta đi xuyên nhiều một cái áo khoác. Nữu nói một tiếng. Sau đó, cửa phòng liền truyền đến cây mối thay quần áo thanh âm. Chờ đến Nữu lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Tường trước mặt thời điểm, trên người của nàng đã là mặc vào nhất kiện màu ngà áo khoác, cả người có vẻ vẫn như cũ như vậy khả ái. Câu, Hy Nạ, các ngươi đợi lâu, vào đi. Hy Nạ, ta tới giúp ngươi cả một cái tóc Nữu mặt trên mang theo một tia như có như không đỏ ửng, đưa ra tay trái, hướng về Trương Tường cùng Hy Nạ nói rằng. Mà nhìn Nữu động tác, Trương Tường không khỏi đúng có chút ngạc nhiên mà quét qua Nữu bộ ngực. Từ kia khoác vàng nhạt sắc áo khoác chưa tạo nên khóa kéo đến xem, vậy có chút bó sát người trên áo ngủ cũng là nếu hữu nhược không buộc vòng quanh đường nét tới. Xem ra, Nữu không khỏi đúng khoác lên áo khoác mà thôi. Còn đổi lại cái kia đâu, Trương Tường ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Bất quá, hắn không nhìn thấy đúng. Ở tầm mắt của hắn không tự chủ nhìn quét mà qua thời điểm, Nữu trên mặt của cũng là tốc biến qua một tia đỏ ửng. Sau đó, Trương Tường đang ở Hy Nạ tiếng thúc giục chồng, đi vào Nữu căn phòng. Mà lúc này đây, Trương Tường mới xem như có thời gian quan sát Nữu căn phòng tới. Hắn nhớ kỹ, đây cũng là hắn lần thứ hai tiến nhập cái này một cái phòng. Còn như lần đầu tiên thời điểm, bởi vì là ở buổi tối, còn có đúng lén lén lút lút duyên cớ, hắn cũng là không có nhìn quá rõ ràng. Không giống với sổ dạ gian phòng ôn hình bố trí, như căn phòng cũng là có vẻ hơi sờ thái lít, các nơi đều có thể thấy một ít về sờ thái lít, nhưng lại không mắc vật nhỏ để nguyên quần áo phủ. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hắn xem xét hết đây hết thảy. Như lại đúng xuất hiện tại trương tường trước người. Hừ, cậu, coi như là cậu ngươi, cũng không có thể ở bên trong phòng của ta liếc lung tung. Đây chính là không phải thân sĩ hành vi. Áo Như mở rộng ra hai tay, chắn trương tường trước mặt, có chút tức giận hướng về phía trương tường nói rằng. Sau đó, Như liền chuyển đến trương tường phía sau, ở Hy Nạ tán đồng trong thanh âm, thúc hắn đưa hắn đẩy ra gian phòng. Tiếp đó, ở Như không cho phép nhìn lén á trong thanh âm, còn khép cửa phòng lại. Điều này làm cho trương tường có chút hậm hực trở về xuống lầu dưới, bắt đầu đổi nổi lên thần vận ý để phục tới. Chỉ bất quá, trương tường không nhìn thấy đúng. Ở Ngưu đem trương tường đẩy ra cửa phòng, đóng cửa phòng sau đó, tựa ở cửa phòng sau Ngưu trên mặt của, cũng là hiện lên lên một tầng nồng nặc đỏ ửng. Ngu ngốc, nào có ở cô gái trong phòng liếc lung tung sự tình á hơn nữa. Ta tối hôm qua thay cho y y phục còn ở trên giường đây. Ngu ngốc cậu Ngưu đỏ mặt, có chút xấu hổ sân mà thấp giọng nói rằng. Mà ở trong phòng trên giường, một cái chưa cài nút dây lưng, cũng là từ chăn đông sắt biên giới lộ ra. Từ cái kia sắt biên giới nhìn sang, vẫn có thể loáng thoáng mà chứng kiến một cái hình nửa vòng tròn đồ đạc bất quá, như cũng chỉ là xấu hổ trong chốc lát mà thôi. Sau đó, nàng liền bắt đầu băng Hy Nạ sửa sang lại đầu phát tới. Tuy là, bình thường đều là sổ dạ băng Hy Nạ cả làm tóc. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là như cũng sẽ không. Phải biết rằng, ở trương tường kia một gian trong phòng nhỏ thời điểm, tắm rửa xong thích ở nhà chạy loạn Hy Nạ. Nhưng là dựa vào nàng và sổ dạ hai người nỗ lực, mới đưa Hy Nạ tóc cho thổi khô cùng lộng hảo tờ S cầu thạ, toàn bộ định.